Toàn chức Pháp Sư, chương 412, con dệt tới cửa, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ địa thượng, cùng Linh Linh đi khắp các ngõ ngách của Ma Đô làm mấy cái ủy thác rất không đáng tiền, Mạc Phàm có cảm giác như mình cuộc sống của mình càng lúc càng đi xuống A, bất quá cân nhắc đến cuộc thi thợ săn tranh bá sang năm, càng tích góp được nhiều điểm thợ săn thì khi tham gia giải đấu sẽ càng có lợi, cho nên mấy cái tiểu nhiệm vụ A miêu A cầu này coi như để làm đẹp cho số liệu thợ săn của hắn. Cũng may là còn có Linh Linh vị cố vấn thần kỳ này tới phụ giúp mình, cho nên việc xử lý mấy công chuyện nhỏ nhặt này cũng không tính là quá mức khó khăn, chỉ cần không tới một tuần, Mạc Phàm đã xử lý xong đám ủy thác lung ta lung tung này, tiền thuê đại khái được khoảng 500 ngàn, số tiền này nếu là đối với mình trước kia thì cũng không tính con số nhỏ, chỉ tiếc hiện tại khi đã đạt tới cấp bậc trung cấp thì động nhẹ một cái là 1 triệu 2 triệu, nếu muốn kiếm được vật phẩm có hiệu quả càng tốt hơn thì chỉ ít cũng phải 10 triệu, đúng ra hắn còn muốn kiếm một cái linh trùng cho ám ảnh hệ, nhưng bây giờ thì không còn hy vọng gì quá lớn nữa rồi. Sau khi xử lý xong đống công việc này, Mạc Phàm liền trở lại trường học, kết quả khiến cho hắn càng cảm thấy bó tay toàn tập chính là thư khiêu chiến gửi tới cho hắn thư so với đám thư ủy thác chất thành đống kia còn muốn cao hơn. Cũng may thời gian khiêu chiến chính thức là ngày chủ nhật tuần thứ 2 và thứ 4 của mỗi tháng, nếu không phải như vậy thì toàn bộ tài nguyên tháng này của hắn sẽ quy hết cho mấy tên chạy tới khiêu chiến kia. Tài nguyên do trường học cung cấp cũng rất khả quan, trong đó có một hạng tiến vào tam bộ tháp tu luyện, đối với Mạc Phàm mà nói thì điểm dụ người nhất của chủ giáo khu chính là cái tam bộ tháp này, nơi đó quả thực là thánh địa để tu luyện a. Tài nguyên cung cấp cho người đứng hạng 100 rất không tồi, khiến Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là lần này hắn còn được phân phối một cái tốc khống ma khí. Điểm đặc thù của cái ma khí này chính là nó có thể giúp cho ma pháp sư kết nối tinh tử càng thêm thuận lợi, kết nối tinh quỹ cũng sẽ càng thêm chắc chắn, không dễ dàng gãy vỡ thất bại như trước. Nếu như có cái đạo cụ ma pháp đặc thù này trong tay thì khi luyện tập có thể được hiệu quả làm ít công to, quan trọng nhất chính là nó có thể rút ngắn thời gian phát hỏa tinh quỹ đi nhiều lần. Đơn giản mà nói, thứ ma khí này sẽ giúp cho người dùng tăng lên tốc độ thi pháp. Trận chiến giữa các ma pháp sư nhìn thì phức tạp nhưng kỳ thực lại vô cùng đơn giản, người nào có thể thi triển ra ma pháp trước thì người đó sẽ liền chiếm được ưu thế rất lớn. Lấy Mạc Phàm ra làm ví dụ, hắn hiện tại đã đem lôi hệ cùng hỏa hệ sơ cấp ma pháp đều tu luyện tới bậc 4, nếu như hắn còn có thể đề cao thêm tốc độ kết nối tinh tử của mình lên tới cảnh giới thi triển tức thì, vậy thì khi hắn chiến đấu với những người ở cùng đẳng cấp lúc nào cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, khiến Mạc Phàm phi thường kinh ngạc chính là việc trường học còn cung cấp hỏa hệ linh trùng cho sinh viên. Mỗi một lần xếp hạng hỏa bảng, sinh viên đều sẽ thu được một lượng mảnh vỡ hỏa trùng tương ứng với thứ hạng của mình, một khi có đủ nhiều mảnh vỡ hỏa trùng ở trong tay, bọn họ có thể cầm những thứ này đi dung luyện, vận khí tốt mà nói có khi dung luyện ra được linh trùng luôn đấy. Lần xếp hạng này Mạc Phàm được phân phát một khỏa mảnh vỡ linh. Góc truyện audio.com, trùng, đủ 10 khỏa liền có thể tiến hành dung luyện một lần. Ngoài ra, trong quá trình dung luyện còn cần rất nhiều tài liệu hỏa thuộc tính khác nhau, tài liệu càng nhiều thì tỷ lệ thành công cũng càng lớn, nếu may mắn thật sự đập ra được một cái linh trùng thì thực lực của hắn sẽ liền bay vọt một lần về chất. Hiện tại Mạc Phàm đã có trong tay Mân Viêm, vì vậy mảnh vỡ hỏa hệ linh trùng mảnh vỡ này không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn, tuy nhiên hắn vẫn có thể đem khỏa mảnh vỡ hỏa hệ linh trùng này đổi lấy một khỏa mảnh vỡ ám ảnh hệ khác, tranh thủ đem ám ảnh hệ cũng tăng lên tới linh cấp. Triệu hoán hệ thì không có đồ vật như linh trùng, chỉ là tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng một đầu sinh vật triệu hồi, thậm chí có thể so sánh với tài lực để nuôi dạy một tên ma pháp sư, trong đó huyết thống, linh hồn, thể phách ba thứ này đều đã được người ta diễn dịch ra thành cả một môn đại học vấn. Thế nhưng tài chính hiện tại của Mạc Phàm vẫn là quá có hạn, căn bản mua không nổi một đầu ấu sủng, vì vậy kỹ năng khế ước triệu hoán của hắn vẫn luôn một mực bị bỏ phế. Nhắc tới mấy vụ này, Mạc Phàm liền cảm thấy mình quả thực là nghèo sơ nghèo xác luôn a. Mạc Phàm vẫn còn rất nhiều yếu tố cần phải tăng thêm trong cấp bậc trung cấp pháp sư này, nếu như không thể hoàn thiện tất cả những điểm đó, thì làm sao hắn có thể áp chế mấy tên trong trường này được. Đối với Mạc Phàm mà nói, những thứ tài nguyên do trường học cấp cho đều rất có lợi đối với hắn, cho dù có phải đối mặt với danh sách khiêu chiến dài như thế thì hắn cũng sẽ không chắp tay đem những món đồ này nhường cho người khác, chỉ là rốt cuộc phải làm sao mới có thể ứng phó được nhiều người khiêu chiến như vậy đây, dù sao cũng phải cố gắng nghĩ ra một biện pháp chu toàn mới được. 50 người đứng đầu có thể nhận được 2 khỏa mảnh vỡ linh trùng, cũng thu được một cái hỏa thuộc tính ma khí, ngải đồ đồ, ngươi nói xem cái hỏa thuộc tính ma khí này có tác dụng gì? Mạc Phàm hỏi, ngươi là người từ trên cung trăng mới rớt xuống à, hỏa thuộc tính ma khí chính là dùng để nâng cao tốc độ tu luyện hỏa hệ A. Hiệu quả của nó có chút tương tự với tinh vân ma khí. Nếu như tác dụng của tinh vân ma khí là đề cao linh hồn của người dùng để tốc độ tu luyện toàn thể của ma pháp sư được tăng lên trên phạm vi lớn thì tác dụng của hỏa thuộc tính ma khí chính là tập trung hiệu quả gia tốc lên trên mỗi mình hỏa hệ mà thôi, ngoài ra nó còn có thể trồng chất với hiệu quả do tinh vân ma khí mang lại nữa. Thứ này nếu là đơn độc sử dụng thì hiệu quả cũng bình thường thôi, nhưng nếu như nó có một cái tinh vân ma khí phi thường xuất sắc đến phối hợp chung, thì nó có thể nâng cao tốc độ tu luyện một hệ của ngươi lên tới mức vô cùng khủng khiếp trong một khoảng thời gian ngắn. Ngải Đồ Đồ vừa gặm chuối tiêu vừa nhồm nhoàm nói, thì ra là như vậy, nếu vậy thì vật này đối với ta mà nói rất là hữu dụng a. À mà giả như ta đang tu luyện ở bên trong tam bộ tháp, sau đó đồng thời kích hoạt tinh vân ma khí và hỏa thuộc tính ma khí, lại đem hết thảy tinh lực tập trung vào việc tu luyện hỏa hệ, vậy thì tốc độ đề thăng hỏa hệ của ta sẽ vèo vèo như tốc độ ánh sáng luôn phải không? Mạc Phàm ánh mắt sáng lên nói rằng, Ngả Đồ Đồ gật gật đầu, sau đó lại nhét vào cái miệng nhỏ đang trụ của mình thêm nửa quả chuối tiêu, mồm miệng hàm hồ nói rằng. Vấn đề là có, gocchuyenaudio.com. Thể thu được một trong ba hạng trong đó thì đã là người rất đáng gờm rồi, còn muốn ba hạng trồng chất nghe có vẻ hơi viễn vông a. Phải giết tới hạng thứ bao nhiêu mới có thể thu được cơ hội tu luyện ở tam bộ tháp? Mạc Phàm hỏi, ở hỏa viện các ngươi ít nhất phải đứng trong 50 vị trí đầu mới có cơ hội được đi vào đó tu luyện một ngày, thứ tự càng cao thời gian tu luyện càng dài. Lấy thực lực của ngươi mà có thể bảo vệ vị trí người thứ 100 này đã là rất đáng gờm rồi, còn giết tới 50 vị trí đầu thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. 50 người đứng đầu của hỏa viện đều là một tên so với một tên càng quái thai, một tên so với một tên càng có tiền, nếu như trên người không có đầy đủ một bộ cực phẩm ma cụ thì cũng ngượng mồm khi nói với người khác mình là người đứng trong 50 vị trí đầu của hỏa viện đấy. Tên quỷ nghèo nhà ngươi tự mình tính toán thử xem trên người mình có bao nhiêu món trang bị có thể đem ra được. Người có thiên phú trời sinh song hệ tức là người có nhiều thủ đoạn để tấn công hơn so với người khác, thế nhưng chỉ cần người khác hơi hiểu rõ được những ma pháp hệ của ngươi, sau đó đi đổi một ít phòng ngự ma cụ có thể khắc chế lôi hệ hoặc là hỏa hệ, tới lúc đó chắc chắn ngươi sẽ bị bọn chúng đánh cho tơi bời hoa lá luôn. Ngả Đồ Đồ nói, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Mạc Phàm thành thật gật gật đầu nói. Bản thân mình chung quy không phải là một tên nhân dân tệ player, vì vậy điểm thiếu sót lớn nhất của mình khi so đấu với những tên cường hào kia chính là ở phương diện trang bị, ngay cả ưu thế trời sinh song hệ của mình cũng có thể bị đống hoàn mỹ ma cụ này triệt tiêu đi, không phải tất cả mọi người đều giống như tên Đông Phương Minh ngu ngốc kia, đem một số tiền lớn tiêu tốn vào rực ma cụ vốn không phải là loại trang bị đưa tới hiệu quả cao trong những cuộc chiến đấu chính diện giữa các ma pháp sư. Nếu như hắn đem số tiền để mua cái rực ma cụ đó để đổi lấy một cái thuẫn ma cụ hoặc là khải ma cụ có chỉ số thuộc tính càng cao hơn, thì có khi hắn đã có thể chống lại uy lực của đống sơ cấp ma pháp của mình, lúc đó mình sẽ rất khó có thể chiến thắng hắn được. Không thì ngươi đi làm con rể của Mục gia đi. Đại thế tộc sau lưng Mục tỷ tỷ vẫn rất biết cách quý trọng nhân tài đấy, lấy danh vọng đại ma đầu hiện tại của ngươi, có khi bọn họ sẽ đồng ý cung cấp miễn phí cho ngươi một bộ ma cụ chất lượng cao hoàn chỉnh đấy. Ngả Đồ Đồ cười nói. Đây cũng là một chủ ý không tồi nha. Mạc Phàm tà ác nở nụ cười, hơi híp mắt lại nhìn chăm chú vào Mục Nô Kiều đang tưới hoa trên ban công bên kia. Gạch nối, cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.